trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin được rất chào anh chị em của YouTube và xin được thương chào những cô gái cầm cà lê xanh. Lại cực kỳ chào anh chị em của Facebook và vô cùng chào tác giả Mộc Mộc. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma hai tập, khai thác một cái chủ đề đã tương đối quen thuộc với cái dòng truyện ma tâm linh, đó là cái việc nạo phá thai. Nhưng đằng sau đó thì nó là một cái câu chuyện nó được viết theo một cái khía cạnh tương đối mới của tác giả Mộc Mộc. Tác giả Mộc Mộc thì các bạn cũng đã quen thuộc rồi, đúng không ạ? Trong cái series Ma Dọc Đường Tàu cũng rất là thú vị, và hàng loạt những cái chuyện mà mình cũng đã có cơ hội được đưa lên kênh rồi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Mộc Mộc, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube, và nick đang được ghi bình luận ở bên Facebook, chia sẻ các tác phẩm của Mộc Mộc tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của bộ truyện mang tên Cho Con Được Sống. Năm ấy tôi chỉ là một cô gái chân ướt chân ráo từ quê ra Hà Nội. Cũng như rất nhiều thanh niên trẻ lúc ấy, sau 12 năm đèn sách, tôi đạt được ước mơ của đời mình, bước chân vào cánh cổng đại học. Chào bạn, mình là Toàn, rất vui được làm quen. Một cậu trai xuất hiện trước mắt, vóc dáng cao ráo, làn da trắng trẻo, đặc biệt là mái tóc ngố hình quả nấm, cùng với chiếc kính đen gọng to. Toàn ngồi ngay bên cạnh, giơ tay chào hỏi. Tôi vốn dĩ là người trầm tính, nếu như không muốn nói là tôi khá rụt rè nhút nhát. Thấy có người lạ chào hỏi, đầu óc của tôi như khựng lại, miệng mấp máy không nói lên lời. Dường như tôi bị rung động trước cái vẻ ngoài thư sinh kia. Thấy tôi cứ trợn ngược mắt ngơ ngẩn như vậy, Toàn cất tiếng. Này, này, làm sao đấy? Chào bạn, mình tên là Hương, mình rất vui được làm quen với bạn. Tôi ngượng nghịu đáp lại lời Toàn, rồi đưa tay che mặt quay sang bên cạnh. Cùng lúc đó tiếng cô giáo trên bục giảng ngắt quãng cuộc trò chuyện của tôi và Toàn. Kể từ hôm sau đó, chúng tôi trở thành đôi bạn cùng tiến. Từ việc học hành cho đến tâm sự cuộc sống, tôi đều tìm đến cậu ta đầu tiên. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi tôi bước vào năm thứ hai, mọi chuyện cũng chính thức là bắt đầu từ đây, trở thành những cái ký ức mà có lẽ suốt cả mảnh đời sau này tôi chẳng bao giờ quên được. Alo, alo, Hương. Mai lớp mình có cái buổi dã ngoại trên Ba Vì á. Mọi người bảo lên lịch cho cả lớp đi chơi, chuẩn bị tinh thần chiến đấu năm học mới. Có đi không? Giọng của Toàn ở đầu dây bên kia làm cho tôi tỉnh lại. Nhìn đồng hồ đã điểm quá 7 giờ tối. Tôi mệt mỏi. Ông bảo đi đâu? Tôi vừa bắt xe quay lên còn mệt lắm. Để tôi hỏi xem Giang nó có đi không, rồi có gì tôi alo lại. Tôi hỏi rồi, hỏi Giang rồi. Giang nó bảo là bà đi là nó đi. Thế cứ chốt như thế nhá. Sáng mai đúng 6 giờ cổng trường sẽ có xe đến đón đấy. Người ta đặt xe hết cả rồi. Thôi được rồi, thế bây giờ mày thì ngủ đi. Bye bye. Đặt cái điện thoại qua một bên, tôi đưa tay dụi mắt rồi gồng mình tỉnh dậy. Nhìn căn phòng trọ có một mình, tôi gãi đầu lẩm bẩm. Tối thế này rồi, con Giang nó còn đi đâu không biết. Có khi lại đi chơi với thằng người yêu rồi cũng nên. Trả bù cho mình. Không biết có phải là do vô tình hay vì một lý do nào khác, mà ngay khi ấy tôi lại nghĩ đến Toàn. Thực sự Toàn là mẫu người tôi rất thích, biết quan tâm mọi người xung quanh, đặc biệt là vẻ bề ngoài thư sinh, đúng là gu của tôi. Nhắc đến vẻ bề ngoài mới nhớ, vẻ bề ngoài thực sự quan trọng thế sao? Thế nhưng đúng là nó quan trọng thật đấy, ít nhất là đối với tôi. Còn nói đến Giang, tôi cũng tiện giới thiệu luôn, Giang là người bạn thân cùng lớp. Nếu như so với Toàn thì cũng 1 trên 1 10. Tính cách của Giang lại trái ngược hoàn toàn với mẫu người như tôi. Giang có gương mặt xinh xắn, vóc dáng chuẩn. Điều đặc biệt hơn là Giang rất năng nổ hòa đồng. Hầu như mọi trò chơi hay cuộc vui nào, Giang cũng đều có mặt. Vì lẽ đó, mỗi khi Giang xuất hiện, nó đều trở thành tâm điểm. Tôi thở dài bấm máy gọi cho Giang. Tiếng tút tút vang lên. Giọng chua ngoa của con gái Hải Phòng làm cho tôi nhăn mặt, đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai mình. Alo, chị Hương, gọi gì em đấy? Đây, em đây, em nghe đây. Alo, em nghe đây. Nhìn cái điện thoại và giọng nói vẫn còn choe choé vang lên, tôi thở dài. Mày không thể nói nhỏ hơn một tí được à? Mày đang ở đâu đấy? Thế có về ăn cơm không? Tao đi chợ. 7 giờ tối rồi, thế không về mà cơm nước à? Ở đầu dây bên kia tôi nghe thoáng như Giang đang trêu đùa khúc khích với ai, rồi đáp. Alo, em đây. Đừng đừng đừng có chọc em kìa. À, Hương ơi, đi chơi với Hải tí nhá. Thế ở nhà tự ăn uống nhá. Bye bye. Kìa, Giang, Giang, đợi đã. Thế có về không? À mà, nãy Toàn nó hỏi. Alo, Giang. Không đợi tôi hỏi nốt câu, Giang đã cúp máy. Nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngúm, tôi thở dài đứng dậy, lấy áo khoác đi ra ngoài. Hà Nội mùa này bước vào thu, trái ngược với tiết trời oi nóng của mùa hè. Tiết trời thu dễ chịu, đi bộ dưới tán cây hoa sữa tỏa mùi hương nồng đậm. Lạ một điều là khác với mọi người xung quanh, tôi hít cái mùi ngai ngái hăng hắc đó mà cảm thấy dễ chịu, khoan khoái lắm. Thế rồi tôi cứ thế thả mình vào phố phường tấp nập người qua kẻ lại giữa cái mảnh đất thủ đô này. Loáng thoáng ở bên kia, những ánh đèn đường cứ phủ dần. Đường phố như được phủ một lớp sương màu bạc. Nào, anh em tập trung đủ chưa? Tất cả lên xe. Bác Tài, mọi người đông đủ rồi, thế mình đi hả? Sáng sớm, ngay ở cổng trường, giọng các thầy cô giáo cũng vang lên. Chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh hướng về đại lộ Thăng Long. Ở trên xe, Giang ngồi ngay bên cạnh. Ánh mắt nó nhìn Toàn rồi quay sang nhìn tôi. Này, Hương, Hương, thế hai đứa chúng mày không có ý định tiến đến à? Tiến cái gì? Mà chúng mày là ai? Tôi ngơ ngác hỏi. Chỉ tay về hướng của Toàn, nó chép miệng rồi cong cong cái môi. Thì con bày đặt giả bộ. Chuyện của mày với thằng Toàn chứ còn gì nữa. Thôi, thích nhau bỏ mẹ ra, lại còn bày đặt. Bộ, cả hai tưởng lớp mình không ai biết à? Hả? Bị Giang bắt đúng điểm thóp, tôi nghẹn cứng họng. Cùng lúc đó, tôi quay mặt lại nhìn, thấy Toàn đang nhìn chúng tôi tự bao giờ. Toàn còn đang định hỏi gì đó, nhưng rồi lại bị Giang nháy mắt một cái, kèm theo câu nói khiến cho Toàn phải quay lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Đàn bà con gái người ta nói chuyện, hóng hớt. Điếc à? Còn không mau quay lên đi, vô duyên. Đoạn, Giang ôm tôi mà cười khanh khách. Con gái con đứa, bồ bồ như cái còi ô tô. May cho mày là thằng Hải nó rước, không được cho nó thèm. Ôi giời, đầy chó. Thế rồi tôi và Giang lại cười sặc sủa. Buổi dã ngoại diễn ra vui vẻ cho đến cuối ngày. Điều gì đến cũng đã đến. Buổi tối tàn cuộc, mọi người phân công nhau thu dọn đồ đạc ra về. Trước khi lên xe, Toàn chạy đến nhét vào tay tôi một hộp quà nho nhỏ được bọc gói cẩn thận. Này, tặng Hương. Về đến nhà Hương mới được mở nó ra đó. Toàn đợi câu trả lời. Cầm hộp quà, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng vì câu nói của Toàn, tôi vội vàng đút hộp quà vào trong túi, rồi theo mọi người lên xe về Hà Nội. Tôi nắm thật chặt hộp quà ở trong túi như là một vật báu sợ mất vậy. Đối với tôi, mỗi một thứ Toàn tặng dường như là một thứ vô cùng quý giá. Cái gì? Cái gì cơ? Thằng Toàn tỏ tình á? Viết thư tay á? Ôi giời ơi, thời buổi nào rồi mà còn viết thư tay? Thế thôi, đồng ý đi còn gì. Về đến phòng, việc đầu tiên là tôi bóc chiếc hộp mà Toàn đã tặng. Nhìn tôi thẫn thờ, Giang đi đi lại lại, lật tờ giấy trong tay. Giang đưa lên đọc, rồi ôm bụng cười như nắc nẻ. Tôi bực bội, giật tờ giấy lại. Kệ bọn tao, mày biết cái gì mà cười? Buồn cười lắm nè. Toàn nó không biết tán gái thì nó viết. Kìa, thế là còn bảo vệ nhau cơ ấy. Thế là cũng kể từ hôm ấy, cuộc tình của tôi và Toàn chính thức bắt đầu. Thời gian trôi qua cho đến hết năm 2, sang năm thứ 3. Tôi và Toàn đã chuẩn bị bước vào những năm cuối. Câu chuyện tình của chúng tôi cũng được coi là vui vẻ hạnh phúc. Toàn luôn quan tâm chăm sóc từng tí một. Tưởng chừng chúng tôi sẽ có một cái kết có hậu. Thế rồi mọi thứ lại tiếp tục xảy ra vào cái guồng quay oan trái. Em nói cái gì? Hả? Em có thai á? Ôi giời ơi, anh đã bảo em uống thuốc vào rồi cơ mà. Làm sao lại có thai? Anh không hiểu nổi em đấy Hương ạ. Giọng nói của Toàn vang lên. Chẳng là dạo gần đây tôi thấy trong người mệt mỏi. Mỗi khi gặp đồ ăn dầu mỡ, tôi cảm giác buồn nôn đến nhộn nhạo. Đặc biệt là tôi đã chậm đèn đỏ đến 2 tháng nay. Nghĩ đến việc mình có thể có thai, tối nay tôi ra hiệu thuốc mua que thử. Nhìn kết quả 2 vạch đỏ choe choét, tôi bấm máy gọi cho Toàn. Nghe giọng của Toàn hỏi, cảm giác bất an ập đến. Tôi lắp bắp. Em xin lỗi. Em thực sự là không muốn uống cái thứ đó nữa. Dạo gần đây em uống nhiều. Anh không nghĩ cho em mà. Nhỡ rồi em vô sinh thì sao? Mà chẳng phải anh bảo nếu có thai thì mình cưới còn gì. Anh này, hay là mình cưới, để em gọi điện cho bố mẹ rồi mình cưới. Tưởng rằng khi biết mọi chuyện, Toàn sẽ quan tâm rồi giúp tôi giữ bình tĩnh. Thế nhưng không, giọng nói ngay sau đó của Toàn như quát vào tai tôi, khiến cho tâm trạng của tôi vốn dĩ đang lo lắng lại thêm phần sợ hãi. Em bị làm sao thế hả Hương? Mình vẫn còn đang đi học. Lấy về rồi tiền đâu mà nuôi con, nuôi nhau. Rồi còn sự nghiệp của anh nữa. Thế cái thai được mấy tháng rồi? Em nói đi, nó được mấy tháng rồi? Dạ, là 2 tháng. Đáp lại tôi là sự im lặng. Phải đến mấy phút sau, giọng nói của Toàn mới vang lên. Toàn không quát tôi nữa, mà nhỏ giọng. Em bảo cái thai được 2 tháng phải không? Anh vừa lên mạng tìm hiểu rồi. Cái thai giờ nó mới chỉ là cục máu thôi. Em đi bỏ nó đi. Ngoan, nghe anh, bỏ nó đi. Câu nói của Toàn như con dao đâm thẳng vào tim tôi. Hóa ra từ nãy đến giờ không phải là Toàn lo lắng cho tôi, mà đơn giản là anh ta đang tìm cách để vứt bỏ đứa con này. Cảm giác nghẹn ngào tắc lại nơi cổ họng. Tôi đưa tay ôm ngực, cố gắng trả lời Toàn. Nhưng mà đứa bé là con của chúng ta. Em không thể làm như thế. Dù có chết, em cũng không thể phá cái thai đó. Nghe lời anh, phá cái thai đó đi. Anh cho em hai lựa chọn. Một là anh cho em tiền đi phá cái thai đó. Hai là em tự đẻ thì em tự nuôi nó. Thế nhá, bây giờ anh đang bận nốt trận game với bọn bạn. Khi nào mà quyết định thì gọi lại cho anh. Nha, nha. Toàn nói xong, tắt máy cái rụp. Vứt điện thoại sang một bên, tôi vụt mặt vào gối mà khóc nức nở. Cảm giác lo lắng, thất vọng, xen lẫn bất lực hiện lên. Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua. Kể từ ngày tôi gọi điện báo cho Toàn về việc mình có thai, tôi đã tìm đủ mọi cách để gặp Toàn, nhưng không được. Cũng có vài lần tôi tìm đến phòng trọ của Toàn, chỉ mong có thể khuyên nhủ được hắn. Nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là những lời xua đuổi. Cầm điện thoại trên tay, tôi xem lại từng tấm ảnh của chúng tôi. Quả thật là một mối tình đẹp, nhưng cũng chính mối tình ấy lại đang giết tôi dần dần. Mày lại sang bên nhà Toàn về phải không? Tao bảo rồi, đừng có mơ mộng trông cậy gì vào nó nữa. Mau đi phá cái thai đó đi, để lâu đến lúc muộn rồi hối không kịp. Hương, mày có nghe tao nói không đấy? Dậy, đi với tao, đi. Thấy tôi khóc, Giang khó chịu, rồi nó đứng phắt dậy kéo tôi ra ngoài. Tôi cố gắng níu lại, tôi hất tay ra khỏi Giang. Mày làm sao thế? Mày định đưa tao đi đâu? Giang lại túm chặt lấy tay tôi, mà gằn giọng. Đi sang bên kia, để cho thằng Toàn nó nói chuyện rõ ràng với mày chứ sao? Đi nhanh lên, tao không thể để cho mày như thế này mãi được. Giải quyết một lần cho xong. Rồi cứ thế, Giang kéo tôi một mạch sang bên khu trọ của Toàn. Thấy ở trong phòng có ánh điện, Giang đưa tay đập cửa. Tiếng bịch bịch vang vọng ở bên trong. Thế nhưng một giọng nói con gái vang lên, làm cho tôi như khựng lại. Đợi một tí, anh Toàn đang tắm. Ai đấy? Vừa lúc cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt là cô bé chỉ độ đôi mươi. Nhìn tôi và Giang ngơ ngác. Hai chị là ai? Giang tựa hồ bây giờ đã điên lắm. Nó trợn mắt nhìn cô bé, rồi hất hàm. Ai à? Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô là ai? Sao cô lại ở đây? Em là... Cô gái còn chưa kịp trả lời thì từ đằng sau giọng của Toàn vang lên. Ờ, Quyên đấy à? Ai đấy? Cái gì mà ồn ào thế? Mở cửa phòng tắm đi ra, thấy tôi và Giang đứng ở bên ngoài. Toàn thoáng giật mình. Thế nhưng hắn đi đến bên cạnh người con gái kia, cất giọng. À, bạn học của anh. Thôi, em vào đi. Toàn đưa tay kéo cô gái vào bên trong, nhưng giọng của Giang vang lên. Đứng lại, có cái gì mà phải mờ ám? Hay là mày sợ bạn gái mày biết là mày có người yêu rồi? À mà không, mày còn sắp có con chứ. Đồ khốn nạn, mày làm bạn tao sống dở, chết dở. Thế rồi bây giờ mày hú hí với con khác ở đây đấy. Đoạn Giang đưa tay và đánh bốp một cái vào mặt của Toàn. Nó sấn sổ định lao vào, thế nhưng tôi lại cản Giang lại. Tôi khẽ lắc lắc đầu, rồi quay người bỏ đi. Chỉ tay vào mặt Toàn, Giang ra dấu cảnh cáo, rồi vội vàng đuổi theo tôi. Chạy ra bên ngoài, tôi ngồi sụp xuống bên đường mà khóc nức nở. Cảm giác đau nhói như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim. Tôi ôm Giang. Giang cũng cố gắng an ủi, cũng vỗ về. Thế nhưng dường như càng nói thì tôi lại càng bật khóc to hơn. Giang, ngày mai mày đưa tao đi bỏ đứa bé này. Sau vài ngày nằm ở trong phòng suy nghĩ, tôi đã đi đến quyết định là bỏ đi giọt máu của người đàn ông bội bạc kia. Giang vẫn còn đang nằm nghịch điện thoại. Nó quay sang nhìn tôi, đôi mắt đầy nghi hoặc. Mày nói sao? Mày quyết định bỏ đứa bé thật à? Mày nghĩ kỹ chưa? Nó là con của mày đấy. Tao quyết rồi. Chiều nay tao tìm hiểu được phòng khám uy tín lắm. Tao hẹn họ 8 giờ sáng mai rồi. Tôi úp mặt vào trong tường mà suy nghĩ lại mọi chuyện. Tôi nghĩ đến bố mẹ đang vất vả ở quê, lo cho tôi tiền ăn học. Tôi nghĩ đến đám em nhỏ đang mong đợi sau này chị nó có thể lo cho chúng nó cuộc sống tốt hơn. Tôi không thể nào chỉ vì một cái thai oan nghiệt mà đánh đổi mọi thứ. Đêm hôm đó, lúc còn miên man trong giấc ngủ, tôi mơ mơ hồ hồ nghe như có tiếng ai gọi mình vậy. Là giọng nó trẻ con, trong trẻo vang lên. Tôi giật mình ngồi dậy, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi thấy loáng thoáng có đứa trẻ con đứng ở bên ngoài cửa sổ. Cái đầu của nó cứ ngó ngó lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ là mẹ của con, mẹ đừng giết con, mẹ đừng giết con mẹ nhá. Câu nói kết thúc cũng là lúc cái đầu đứa bé đột nhiên rúng gió lại, rơi bịch xuống đất. Máu đã phun ra, máu nhuộm đỏ mọi thứ. Rồi bất giác, cái đầu từ từ quay sang phía tôi rồi cười khúc khích. Hương, Hương, dậy, dậy. Tiếng của Giang kêu lên làm cho tôi giật mình. Nhìn thấy Giang, tôi đưa tay vỗ vỗ đầu thở dài. Giấc mơ ban nãy dường như vẫn còn đọng lại ghê rợn. Tôi thẫn thờ suy nghĩ, rồi giọng nói của Giang kéo tôi trở lại thực tại. Còn ngồi đó làm gì? Mau dậy đi không muộn. Nhanh lên, tí tao còn có hẹn với ông Hải. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, nhìn Giang vui vẻ nói chuyện với anh Hải. Tôi ghen tị lắm. Tôi vô thức đặt tay lên bụng, rồi nhớ đến Toàn. Giá mà cái thai không xuất hiện, có lẽ giờ này chúng tôi vẫn đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng giá như thì vẫn chỉ là giá như. Giang, Giang này, hay là mình đi về đi. Tao cảm thấy cứ làm sao, tao bất an lắm. Đứng trước cửa phòng khám tư nhân, đặc điểm nhận biết của các phòng khám kiểu này là thường nằm sâu ở trong ngõ, ít người qua lại. Cùng lúc ở bên trong có người phụ nữ bước ra. Đi ngay sau cô ta là một người đàn ông, cả hai dáng vẻ lấp lếm nhìn chúng tôi, rồi vội vàng ra ngoài. Kéo tay tôi vào trong, Giang cất giọng. Giờ này còn lo lắng cái gì nữa, đi vào đi, có tao đi cùng đây rồi, yên tâm. Thấy trước mặt có bàn tiếp khách, Giang đi đến chào hỏi. Sau một hồi nói chuyện với nữ y tá, tôi vào trong căn phòng nhỏ, Giang ở ngoài chờ đợi. Ở trong phòng khám, dưới ánh đèn vàng vọt, trước mặt là một bác sĩ độ ngoài 40. Chỉ tôi ngồi vào ghế, bác sĩ đưa mắt, dò xét. Theo như thông tin cô khai báo, cô mang thai được 12 tuần. Chắc chắn là cô vẫn giữ ý định muốn bỏ đứa bé chứ? Dạ vâng. Tôi ngượng ngùng đáp. Vị bác sĩ đưa tay lau lau kính, rồi lại nhìn tôi một lượt. Bà ấy lạnh lùng nhìn xuống tờ giấy điền thông tin, rồi hỏi lại. Tôi không biết vì lý do gì khiến cô đưa ra quyết định này, nhưng cái thai hiện tại cũng đã khá lớn. Việc phá bỏ có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng sau này. Tôi mong cô có thể suy nghĩ lại. Phá đứa bé lúc này có thể gây hại cho cô. Sau câu nói của bác sĩ, tôi đã có chút lưỡng lự. Tôi đặt tay xuống bụng mình. Thực tình trong lòng tôi cũng thương đứa bé lắm. Nhưng cứ nghĩ đến gia đình, nghĩ đến kẻ bội bạc kia, tôi không muốn nó có mặt ở trên đời này. Thưa bác sĩ, cháu đang nghĩ kỹ rồi. Phiền bác sĩ bỏ cái thai này giúp cháu. Ánh mắt của bác sĩ thoáng tia thất vọng. Bà nhìn tôi thở dài, rồi chỉ tay sang cái giường bên cạnh. Nếu như cô đã quyết định, cô nằm lên kia cho. Hơn một tiếng, việc đưa đứa bé ra khỏi cơ thể tôi đã xong. Thai nhi được bác sĩ kéo ra, đặt vào cái khay inox để bên cạnh. Cơ thể của nó bây giờ đỏ như là cục máu, thậm chí còn bị cắt ra nhiều phần. Nhìn trông bùng nhùng, non nớt. Tôi không nhịn nổi. Tôi bưng miệng mà cố gắng lết đi ra ngoài. Giang chạy đến, đỡ ngang người tôi. Thế nào rồi Hương? Sao lâu thế? Mọi chuyện thế nào rồi? Xong chưa? Chỉ tay ra hàng ghế lô chờ. Tôi bảo Giang đưa mình ra đó rồi kể lại mọi chuyện. Cuối cùng Giang đi thanh toán tiền, chúng tôi cùng nhau ra về. Nhìn đoàn người qua lại đông đúc, tôi thấy cuộc sống của mình dường như muốn nhộn nhịp trở lại. Điều tôi không hay biết là ngay khi tôi bước ra khỏi phòng khám, cái khay đựng đứa bé ở bên trong đột nhiên rung lắc. Vị bác sĩ còn đang ngồi ở trên bàn đột nhiên trợn ngược đôi mắt, miệng của bà ta sủi bọt mép lăn đùng ra đất. Bên ngoài đường có chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi phóng vụt ngang qua chúng tôi. Tôi nghe thấy ở trong xe có tiếng trẻ con vang lên choe choe, lẫn trong tiếng còi xe ô tô ầm ĩ của đường phố. Mẹ, mẹ Hương ơi, mẹ. Tôi cứ như là người mất hồn đưa mắt nhìn theo chiếc xe cấp cứu, cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt. Giang hỏi tôi là chuyện gì, thế nhưng vì không thấy tôi trả lời, nó lại quát. Hương, Hương, mày làm sao? Sao đấy? Là tao để ý theo cái xe cấp cứu. Hôm nay Giang có hẹn với anh Hải, cho nên nó thả tôi ngay dưới cổng nhà trọ, rồi quay xe phóng đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò tôi vài câu. Mày đi lên phòng nghỉ ngơi đi, tao sang bên anh Hải rồi cũng đi có việc. Mày xem tí muốn ăn gì thì nhắn, tao mua về cho. Thôi đi về phòng nghỉ đi, bác sĩ dặn nghỉ ngơi vài hôm rồi hẵng đi lại, đừng có đi đâu đâu. Cần gì, có việc gì thì cứ gọi tao. Mẹ đi cẩn thận đó. Tôi mệt mỏi, phất tay chào Giang. Đưa những bước chân nặng nề về phòng, tôi buông mình nằm co ro vào góc giường. Cảnh tượng ở trong phòng khám cứ hiện về trong đầu. Dường như hình ảnh cái khay inox đựng đứa bé, nó cứ hằn sâu vào trong tâm trí. Mỗi một lần tôi nghĩ đến đứa bé thì cảm giác tội lỗi lại ập đến. Tôi không biết quyết định của mình như thế là đúng hay là sai, nhưng lúc này tôi vẫn phải tự nhủ trong lòng mình là tôi không thể để đứa bé sinh ra mà không có bố, rằng mình làm như vậy là tốt cho đứa bé, tốt cho chính tôi và tốt cho cả mọi người xung quanh. Nước mắt của tôi cứ thế rơi lã chã. Tôi khóc giống lên. Ngay lúc này, khi tôi bế tắc và cô đơn lẻ loi khi không biết nương tựa vào ai, tôi khóc rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ mệt mỏi, nặng nhọc và ám ảnh. Có âm thanh lạch cạch phát ra. Tôi giật mình. Tôi đưa tay chống chống vào đầu, rồi đảo ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng ấy, nhưng tại sao hôm nay nó lạ lùng mà lại vừa quen thuộc, cứ như không phải là phòng trọ của tôi vậy. Tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ. Tôi nhớ là tôi đã về phòng trọ rồi. Tại sao tôi lại ở đây? Mà đây là đâu? Những tiếng lạch cạch vẫn cứ vang lên. Khi tôi vừa quay sang, thì cảnh tượng kinh hãi làm cho tôi thụt lùi lại. Tôi rùng mình, theo phản xạ, đưa tay lên che lấy miệng, để phòng không hét lên. Trước mặt tôi chính là cái khay. Cái khay để thi thể của đứa bé. Từng miếng thịt đỏ lòm lòm bỗng nhiên cựa quậy, rồi từ từ nhớp nháp dính vào với nhau. Cho đến khi nó dính lại thành một cục thịt bé bé, trông như là hình hài của một đứa trẻ. Đứa bé quay sang nhìn tôi, đưa đôi bàn tay đỏ hon hòn. Nó gãi gãi mặt, rồi cười khúc khích. Nó bất giác con rúm người lại, cong cong, bật ra khỏi cái khay. Sau đó, bằng vào động tác rất nhanh, nó chạy thẳng đến cái bàn ở góc tường. Không biết từ trên bàn, đã có một người đàn ông ngồi đó. Tôi nheo mắt nhìn lại. Không phải là người đàn ông, mà chính là bà bác sĩ. Chỉ là bây giờ bà ấy đang ngồi rũ xuống, cái lưng khom khom. Bà bác sĩ đã giúp tôi phá bỏ cái thai. Đứa bé bám tay vào ống quần bà bác sĩ, rồi từ từ leo lên trên cổ. Nó đưa hai tay bám vào miệng bác sĩ, nhìn tôi mà cười khanh khách. Mẹ Hương ơi, mẹ Hương, sao mẹ Hương lại lôi con ra ngoài? Mẹ Hương xem, con chui vào trong bụng đây này, xem này. Câu nói kết thúc cũng là lúc đứa bé dùng hai cánh tay đỏ hon hòn xé toạc miệng bà bác sĩ ra, rồi rúc vào bên trong. Bà bác sĩ ngửa cổ nằm vật ra, đôi mắt trợn ngược, đưa tay lên bóp chặt cổ mình như là bị nghẹn. Sau vài phút vật lộn, bà ngã lăn ra đất, cơ thể giật đùng đùng, bọt mép lẫn máu sùi cả ra. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy trong khoang họng của bà ấy vẫn còn thấy cái khối đỏ đỏ nhơ nhớp đang cố rúc vào. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy, tôi đưa tay bịt miệng mà hét toáng lên. Tôi choàng dậy. Chỉ là một cơn ác mộng. Tôi thở hổn hển. Tôi cố gắng rót lấy cốc nước, tu một hơi rồi thở phào nhẹ nhõm. Với lấy cái điện thoại, nhìn đồng hồ bây giờ đã điểm hơn 8 giờ tối. Tôi lọ mọ bò dậy. Cùng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đưa mắt nhìn vào màn hình, tôi phát hiện là Giang gọi đến. Bấm nghe máy, ở đầu dây bên kia giọng của Giang vẫn quen thuộc, choe choé, kèm theo tiếng còi xe inh ỏi. Alo, Hương đấy à? Làm cái gì mà tao gọi mãi không nghe? Tao đang trên đường về, có ăn gì không tao mua? Đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, tôi thấy phải đến gần chục cuộc gọi nhỡ của Giang. Tôi ngượng nghịu. Tao ngủ quên mất. Mày về qua cầu Mai Động thì vòng qua quán xôi của bà Lý, mua cho tao hộp xôi thịt, lấy cho tao suất đặc biệt, thêm 3.000 xôi đó. À quên, nhớ lấy thêm pate nữa. Cả ngày hôm nay tao chưa ăn được cái gì vào bụng. Thế nhá, mua đi, hết bao nhiêu về tao gửi. Giọng của Giang còn đang choe choé nói gì ở đầu bên kia. Thế nhưng tiếng còi xe vang lên, làm cho tôi nghe câu được câu không, ậm ừ cho qua. Tắt máy, tôi ném cái điện thoại qua một bên rồi thở dài bò dậy. Nhưng đúng lúc tôi đứng dậy thì cảm giác đau nhói ập đến, làm cho tôi lảo đảo ngã gục xuống đất. Bám tay vào thành giường, tôi cố đứng dậy, khuôn mặt đau đớn. Rồi tôi có cảm giác như ở dưới chân mình có cái gì cựa quậy, nhồn nhột. Khi tôi cúi đầu nhìn xuống thì tôi lại rùng mình. Bởi vì thứ đang bám vào chân tôi là đôi bàn tay của đứa trẻ con bé tên Hên. Tôi giật mình rụt lại, cánh tay theo phản xạ cũng co lên như muốn hét lên. Đôi bàn tay nhỏ bé tí kia bỏ tay ra khỏi chân tôi và rụt vào trong gầm giường rất nhanh. Trên mặt của tôi hiện lên đầy tia hoài nghi. Tôi đưa tay dụi mắt nhìn một lượt, nhưng chẳng có gì cả. Cầm điện thoại, phân vân suy nghĩ. Tôi không biết lúc ấy là vì tò mò hay vì một lý do nào khác. Tôi bật đèn flash, rồi cúi xuống soi vào gầm giường. Ở trong gầm giường chỉ là một khoảng trống. Tôi gãi đầu thở phào. Điều mà tôi không hay biết là ngay khi tôi cúi xuống gầm giường, thì bóng dáng một đứa bé gái đỏ hon hòn đã ngồi vắt vẻo ngay sau lưng tôi từ bao giờ. Đứa bé nhìn chằm chằm vào tôi, rồi nó nhảy tót xuống, biến mất ở bên ngoài cửa. Tiếng động ở bên ngoài vang lên, tôi thấy Giang đi vào. Nhưng rồi như cảm thấy điều gì, Giang tự nhiên lẩm bẩm. Lạ nhờ, ở bên ngoài nóng đến phát điên, mà sao vào phòng lạnh thế? Tôi nghe không rõ, liền hỏi. Cái gì cơ? À không, mày thấy trong người sao rồi? Thế ăn xôi đi còn uống thuốc. Bác sĩ dặn ngày uống 2 lần, sáng tối. Nhắc đến việc uống thuốc, tôi mới giật mình nhớ ra. Tôi ậm ừ vài câu, rồi ôm hộp xôi ăn ngon lành. Đêm hôm đó, chúng tôi còn đang gác lên nhau mà ngủ, thì ở bên ngoài kia, đứa bé lại xuất hiện. Đứa bé trên người chẳng chịt những vết khâu vá, Nó bước từng bước nặng nề tiến về phía cửa phòng tôi. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa xuống. Kỳ lạ thật, trời vào thu, làm gì có những cơn mưa rào sấm sét như thế này đâu. Thời tiết càng ngày càng trở nên quái dị. Đứa bé đứng ở trong mưa, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào bên trong nhà. Ánh mắt của nó hiện lên căm thù. Rồi sau đó, loáng một cái, nó lướt qua bên cửa sổ. Nó đứng ngay bên cạnh giường, đưa tay vuốt má tôi. Trong đôi mắt của nó lóe lên tia lạnh lẽo, buốt giá. Sao mẹ giết con? Mẹ ơi, sao mẹ giết con? Con đau đớn lắm. Mẹ ghét con à? Sao hai người lại giết con? Con hận hai người lắm. Rồi đột ngột nó quay phắt lại, nhìn về phía của Giang. Ánh mắt của nó đỏ rực lên. Nó từ từ lùi ra bên ngoài, khuất vào trong màn mưa trắng xóa. Cũng đêm hôm đó, ở trong căn phòng trọ nhỏ, Toàn còn đang vui vẻ trêu đùa cô ả người yêu mới. Bỗng nhiên ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa, làm cho Toàn phải dừng lại. Cái gì thế? Đêm hôm rồi. Cái gì thế? Bởi vì nhà trọ của Toàn có gác lửng, hắn phải đi xuống cầu thang mới xuống được đến cửa. Đưa tay vặn chốt, Toàn hỏi: "Ai đấy? Đêm hôm qua gõ cửa phòng tôi có cái việc gì đấy?" Câu nói còn chưa kết thúc thì cánh cửa phòng mở bung ra. Trước mặt Toàn là một khoảng trống vắng, chỉ có mưa mù mịt. Ngó đầu ra bên ngoài nhìn một lượt, không có ai. Toàn quay vào đóng cửa, miệng lẩm bẩm: "Làm gì có ai nữa đâu, mà rõ ràng là có tiếng gõ cửa cơ mà." Quay đầu bước lên bậc thang. Ở trên gác lửng, con Quyên thấy thằng Toàn đi lên, cũng cất giọng: "Ai đấy anh?" "Không có ai đâu. Đêm hôm mưa gió, cánh cửa nó rung thôi." "Mẹ, đang vui thì đứt dây đàn, tụt hết cả hứng." Thằng Toàn lại tiến tới vồ lấy con Quyên, thì tiếng gõ cửa bất giác lại vang lên một lần nữa, rất khó chịu, ba nhịp một. Mặt của thằng Toàn vừa tươi cười trở lại thì bây giờ trở nên méo mó, tai nó đỏ bừng lên. Nó bực dọc chạy rầm rầm xuống dưới, đưa tay mở phắt cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Ấy thế nhưng ở bên ngoài, quang cảnh trống trơn vẫn như vậy. Chỉ có ánh chớp lập là lập lòe chiếu lên khoảng sân của khu xóm trọ, vắng tanh vắng ngắt. Nghĩ là có người trêu, thằng Toàn chạy thẳng ra bên ngoài, tìm một lượt rồi lại vòng cả lên tầng trên. Thế nhưng chẳng có ai cả. Bây giờ mọi người đã đi ngủ hết. "Đứa nào trêu phòng tao nữa, đừng có trách đấy. Đêm hôm thì để người ta ngủ, tao bắt được đấm chết mẹ ông mày." Nó thở hồng hộc, quay người về phòng. Nhưng cũng chính lúc này đây, trên cổ của thằng Toàn từ bao giờ đã có một đứa bé ngồi vắt vẻo. Chân tay của nó quặp vào cổ của thằng Toàn. Một tay đưa lên miệng mút chuồn chuột, cười khúc kha khúc khích. Thằng Toàn bực tức về phòng, đưa tay tắt điện. Lúc leo lên cầu thang nó còn lẩm bẩm: "Đều mẹ nó trúng gió hay sao? Mà sao thấy cái vai nó đau thế?" Nằm xuống giường vòng tay qua ôm con Quyên, thì nó thấy ở dưới bụng có thứ gì ngọ nguậy, như đang cố rúc vào giữa hai người. Thằng Toàn nhìn xuống qua ánh đèn ngủ mập mờ. Nó rùng mình khi thấy có bóng dáng đứa trẻ con đang ngóc đầu lên. Ở bên ngoài có tiếng nước chảy tí ta tí tách. từng nhịp như muốn xoáy vào trong tim của thằng Toàn đang siết chặt lúc này. Cả người đứa bé đỏ hon hòn, đặc biệt hơn là lớp da nhớp nháp đang cọ vào người làm cho thằng Toàn kinh hãi mà đẩy văng con Quyên ra. Chân thằng Toàn đạp liên tiếp vào đứa bé, miệng không ngừng mếu máo gào thét. Cút, cút ra, cút ra. Con Quyên bị đạp đau quá, đưa tay xoa xoa chỗ bị đạp, rồi nhìn sang thằng người yêu, khuôn mặt khó hiểu. Thấy thằng Toàn tinh thần hoảng loạn, đứa bé như được đà, nó bò lồm ngồm lạch bạch chỉ vài nhịp, đã lên đến trước ngực của thằng Toàn. Nó thè lè cái miệng đỏ lòm lòm, đưa lưỡi liếm liếm tay, rồi nhìn thằng Toàn nghiêng nghiêng cái đầu, cười khanh khách. Bố Toàn ơi, không nhận ra con à? Bố Toàn ơi. Đứa bé càng ngày càng bò tới gần, bởi vì quá kinh hãi, thằng Toàn co giò đạp túi bụi. Cút ra, tao không phải là bố mày, mày cút đi. Cho đến khi tạch một tiếng, ánh điện bật lên, thằng Toàn giật mình choàng tỉnh, quay sang nhìn con Quyên ngồi bên cạnh. Anh gặp ác mộng thôi, anh ghê quá, suýt chút nữa thì nó giết anh rồi. Con Quyên bị đạp, bây giờ vẫn còn ê ẩm, giọng hậm hực. Anh xem, mới yêu nhau được mấy hôm, anh ngủ ấy, rủ em qua đây ngủ với anh, rồi anh đạp em thế này này. Sau này mà lấy nhau về thì chắc là anh chém chết em rồi đấy. Không, anh đâu có ý đó. Mà đâu, đau đâu anh xem nào. Thôi, là anh mơ thấy ác mộng thôi, ngủ đi, anh thương nào. Thằng Toàn mặc dù chưa lấy lại được bình tĩnh sau giấc mơ kinh hoàng, thế nhưng vì người yêu giận dỗi, nó cũng không nghĩ ngợi nhiều, ôm con Quyên vào lòng mà dỗ dành. Ở dưới nhà, bóng dáng đứa bé đi đi lại lại, rồi khuất dần sau cánh cửa gỗ. Thằng Toàn sau một khoảng thời gian nói lời mật ngọt, con Quyên cũng đang nguôi. Nó đặt con Quyên xuống, rồi ôm con Quyên mà ngủ tiếp. Đứa bé kia cứ thở thẫn, đi ra bên ngoài. Nó chọn cây khế to ở bên cạnh dãy trọ, rồi leo lên ngồi vất vưởng trong mơ. Ánh sáng sắc lạnh nhìn thẳng về căn phòng trọ của thằng Toàn. Mưa gió cứ tạt qua đùng đùng. Đứa bé thân ảnh cứ mập mờ, chìm trong màn mưa gió ấy. Thỉnh thoảng có tiếng nó cười khúc kha khúc khích, vang lên đáng sợ. Thời gian cứ thế trôi đi, dạo gần đây vì liên tiếp gặp phải ác mộng, thằng Toàn tinh thần cũng hao hụt. Trở lại trường sau hơn một tháng nghỉ hè, tôi gặp Toàn ở trên giảng đường. Sau mọi chuyện xảy ra, giờ đây chúng tôi coi nhau như là người xa lạ. Thằng Toàn cũng hiểu ý, mà không ngồi bên cạnh tôi và Giang nữa. Chỉ tay về phía thằng Toàn, Giang cất giọng khinh bỉ. Mẹ nó chứ, chó mà cũng biết chọn chỗ để mà ngồi. Tưởng là không còn mặt mũi nào mà đến lớp chứ. Đúng là một khi đã không còn nhân cách thì chả khác gì con chó. Chúng mày đã thấy động vật biết nói tiếng người bao giờ chưa? Ra đây tao chỉ cho mà xem. Giang cứ thế ngồi ở giữa lớp mà nói đồng, mặc cho tôi đang cố gắng ra hiệu cho nó dừng lại. Thế nhưng nó lại càng nói to hơn. Cái gì mà ồn ào thế? Ở đây ai là chó ai là người đấy? Các cô các cậu không biết quy củ gì à? Sinh viên cả rồi, ăn nói như thế hỏi xem có ai nghe được hay không. Ở trên bục giảng, tiếng của giảng viên vang lên, cả lớp còn đang nhốn nháo thì cũng giật mình im phăng phắc. Giang cũng không ngoại lệ, nó chạy thẳng về chỗ tôi mà ngồi xuống. Ngồi trên lớp, thi thoảng tôi liếc mắt sang bên Toàn, nhưng tôi thấy Toàn lạ lắm. Mới qua vài ngày không gặp mà tôi trông hắn tiểu tụy hẳn đi. Chỉ là tôi cũng mặc kệ mà thôi. Giờ đây tôi và Toàn đâu có liên quan gì đến nhau nữa. Kết thúc buổi học, chúng tôi đi ra quán bún đậu. Vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện. Đang ăn thì đột nhiên con Răng mắt trợn ngược. Nó đưa tay vỗ ngực bùm bụp. Hương, Hương, kia có phải là thằng Toàn không? Theo hướng tay chỉ, tôi quay đầu nhìn lại. Tôi thấy thằng Toàn đang chay tay trong tay cùng với một đứa con gái khác, nói cười vui vẻ. Nhận ra chính là con bé hôm trước, tôi thở dài. Thôi kệ người ta, ăn đi. Chúng ta bây giờ có còn là gì của nhau nữa đâu. Mày cứ kệ, liên quan gì đến mình đâu. Ăn đi. Ăn đi rồi, đi chơi tiếp. Con Giang sau rồi cũng cắm cúi mà ăn. Tôi chỉ trộm liếc lại nhìn Toàn cùng với Quyên mà trong lòng thoáng chút buồn. Nghĩ lại về những tháng ngày hạnh phúc, tôi có phần tiếc nối. Bất giác tôi loáng thoáng thấy ở trong dòng người, tôi thấy có đứa bé đang ngồi vắt vẻo trên vai của Toàn, làm cho tôi vừa nhìn mà rùng mình. Này, này, ăn đi. Thế vẫn còn vương vấn tình cũ à? Thôi, ăn đi. Mày cứ nghĩ vớ vẩn, tao còn lưu luyến gì? Tính tiền, sang bên kia uống nước mía. Kéo tôi ra khỏi quán bún đậu, sang bên quán nước bên cạnh. Tôi bất giác nhớ lại hình ảnh ban nãy. Quả thực đúng là đứa bé đang ngồi vắt vẻo trên cổ của Toàn. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, đứa bé lại biến mất. Tôi vẫn cứ vẩn vơ suy nghĩ mà không biết. Ngay bây giờ, ngay lúc này, trên cổ của tôi, đứa bé cũng đang ngồi đó. Đứa bé đang đưa ngón tay nghịch ngợm những lọn tóc của tôi đầy thích thú. Mà trong mắt của Giang ngồi đối diện, thì tưởng như là tóc của tôi bay bay theo gió mà thôi. Chiều hôm ấy, tôi không thấy Toàn quay lại lớp học, mặc dù trong lòng tò mò, nhưng tôi cũng gạt đi. Về phòng sau một ngày mệt mỏi, tôi thả mình trên giường ngủ thiếp đi. Cùng lúc ấy, ở dãy nhà trọ cách chỗ tôi vài trăm mét, giọng nói của đứa bé lại vang lên. Âm thanh này đã quá quen thuộc trong thời gian gần đây, trong những cơn mộng mị của Toàn. Mày là ai? Mày là ai? Tao không quen mày. Mày cút đi. Mày cút đi. Thằng Toàn bây giờ đang rúm gió một góc, đôi mắt nó trợn ngược cả lên. Trước mắt nó, đứa bé lại đang bò đành đạch ở quanh nhà. Thằng Toàn ra sức co chân đạp vào đứa bé, rồi kéo cái chăn trùm lên đầu rôn bần bật. Tưởng rằng chui vào trong chăn sẽ thoát, thế nhưng không. Ngay dưới chân thằng Toàn, cái chăn từ từ hé ra. Đứa bé thò cái mặt đỏ lòm lòm, nhìn vào bên trong, cười khúc khích. Ú, bà, trốn đi bố, bố ơi, trốn đi, ú, quá. Đứa bé vừa dứt lời, chiếc chăn cũng từ từ hạ xuống. Nằm một hồi không thấy động tĩnh gì, tưởng đứa bé đã đi, thằng Toàn thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng khi thằng Toàn cảm thấy an toàn nhất, thì một khe hở trước mắt lại từ từ được vén lên. Cái đầu chọc long lóc thò ra. Cái đầu nhoang nhoáng, mọc dài ra khỏi cái cần cổ dí sát vào mặt thằng Toàn. Đầy máu. Chết bố, con bắt được bố rồi. Bố phải đi theo con. Phải đi theo con. Không, không. Tao không phải là bố mày. Tao không phải là bố mày. Mày đừng có tìm tao nữa. Mày đừng có tìm tao nữa. Để tao yên. Để tao yên, mày cút đi. Thằng Toàn cho dù cố ra sức ghì chặt cái chăn xuống, không cho đứa bé chui vào. Thế nhưng đứa bé vẫn cứ chui tọt vào bên trong, đưa tay bóp chặt cổ thằng Toàn mà cười khanh khách. Mày chết đi. Mày là mẹ tao giết tao. Mày phải xuống dưới làm bố tao. Mày chết đi. Bố. Bố chết đi. Chết đi. Thằng Toàn đưa tay lên cổ vùng vẫy, miệng ú ớ không nói lên lời. Đôi mắt của nó bây giờ trợn ngược cả lên, cổ họng như nghẹn đặc lại. Những đường vân máu trong mắt như muốn lồi cả ra, vỡ tan. Cho đến khi mọi thứ tưởng như đã chấm hết, thì tách một tiếng. Ở bên dưới nhà giọng của con Quyên vọng lên. Anh Toàn, anh Toàn, anh thấy trong người sao rồi? Em mua cháo về cho anh đây này. Dậy ăn đi còn uống thuốc. Thằng Toàn còn đang ngồi trên gác xếp thở hồng hộc, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lê những bước mệt mỏi đi xuống dưới. Vào nhà tắm, vụt mặt vào cái lavabo, nhìn lại bản thân, nhớ lại mọi thứ vừa xảy ra. Gần đây liên tiếp gặp những ác mộng, làm cho thằng Toàn không có lấy một giấc ngủ ngon. Nó thở dài định bước ra thì đột nhiên nó giật mình quay phắt lại. Qua tấm gương loang lổ cũ kỹ, thằng Toàn thấy trên cổ của nó có vết hằn tựa như là ngón tay của trẻ con đang bấu chặt. Nó đưa lại gần sát gương, quan sát thật kỹ. Bất chợt thằng Toàn rùng mình khi thấy ở đằng sau lưng, phản chiếu trong gương có cái bóng vụt qua. Anh Toàn, anh làm gì mà lâu thế? Mau ra ngoài ăn đi không cháo nguội. Ôi thôi chết, cổ anh làm sao thế kia? Sao lại bầm tím cả vào thế kia? Con Quyên không biết đã đứng ở bên cạnh từ bao giờ. Thấy con Quyên hỏi, thằng Toàn đưa tay xoa xoa cổ rồi kéo nó ra ngoài. Nhìn thằng Toàn ăn từng thìa cháo nóng, con Quyên mới hỏi. Anh Toàn. Em nói đi. Thằng Toàn vừa ăn vừa đáp, lưỡng lự một lúc. Con Quyên lại hỏi. Em hỏi thật, dạo này anh gặp chuyện gì đúng không? Hay là có ai làm gì mà cứ đêm đến em thấy anh cứ gào thét liên tiếp, ác mộng cứ triền miên như thế? Anh Toàn, anh có chuyện gì giấu em phải không? Nghe con Quyên hỏi đến đây, thằng Toàn khựng lại, nhớ về những giấc mơ kỳ dị. Thế nhưng mặc cho thằng Toàn cố gắng nghĩ đến nát cả óc, cũng không giải thích được nguyên nhân của những giấc mơ. Buông bát cháo xuống, thằng Toàn vẻ mặt ngượng nghịu. Anh làm gì có cái chuyện gì mà giấu em đâu. Chắc là dạo này việc học hành thi cử, anh suy nghĩ nhiều quá. Đêm về anh nằm mộng nằm mị thôi. Em đừng có lo. Không sao đâu, em cũng ăn đi, để lâu cháo nó nguội. Nhận bát cháo từ tay của Toàn, con Quyên đưa mắt. Hay là mình đi chơi có khuây khỏa được không? Đi độ 1-2 ngày thôi. Em thấy Tam Đảo mùa này đi được. Hay là mình đi Tam Đảo anh nhá. Chứ em thấy dạo này sắc mặt của anh kém quá. Thì cuối tuần anh đưa em đi. Thôi, ăn đi, cháo nguội rồi. Thằng Toàn vì không muốn con Quyên phải lo lắng nhiều, cũng gật đầu đồng ý. Ở bên này, sau khi tôi chợp mắt được vài giờ đồng hồ, tôi tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức văng vẳng bên tai. Nằm ở trên giường, tôi nhớ về Toàn. Tưởng chừng trong khoảng thời gian qua tôi đã quên. Thế nhưng sau buổi học ngày hôm nay, tôi biết là tôi cũng chưa bao giờ quên được. Dù cho Toàn đối xử với tôi tệ bạc, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện của tôi và Toàn, nước mắt của tôi lại rơi. Cầm điện thoại, xem lại những bức ảnh chụp chung của cả hai đứa. Cổ tôi như nghẹn lại, tim của tôi đau thắt từng cơn tê tái. bất giác ở trong góc tường có tiếng sột soạt vang lên. Tôi vô thức đưa mắt nhìn sang. Trong căn phòng bây giờ mờ tối, mặc dù cố gắng nheo mắt lại nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Đang tiện cái điện thoại trong tay, tôi khô khoắng chiếu ánh sáng yếu ớt về nơi phát ra tiếng động. Tôi vẫn chẳng thấy gì hết. Tôi cố gắng đứng lên tiến lại gần. Bỗng nhiên tay tôi khựng lại, cảm giác như chạm vào thứ gì đó. Tôi giơ chiếc điện thoại ra phía trước soi thì thất kinh. Ngay bên cạnh tay tôi, ở trên cái điện thoại xuất hiện một gương mặt bê bết máu me. Tôi giật mình đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Tôi kéo vội cái chăn che kín mặt, toàn thân run rẩy. Miệng tôi lắp bắp nói câu được câu chăng. Cùng lúc tiếng bước chân bắt đầu vang lên, như là tiếng chạy vòng quanh giường của tôi vậy, kèm theo là những tiếng cười khúc khích. Tiếng cười ngày một lớn, giọng của đứa bé cũng phát ra vang lên như thúc giục. Mẹ, mẹ chơi với con, mẹ ơi. Tôi ôm đầu, tôi gục xuống, tôi cố gắng chịu đựng. Cho đến khi tiếng đập cửa của Giang vang lên, cùng với tiếng gọi choe choé, lấn át đi những sự kinh dị. Hương ơi, Hương, mở cửa, sao làm gì mà chốt trong thế? Tôi choàng tỉnh, không nghĩ ngợi nhiều, tôi hất tung chăn rồi chạy ra. Nhìn Giang đứng trước mặt mà tôi ôm chầm lấy nó lắp bắp. Giang ơi, trong phòng có ma hay sao ấy? Mày làm sao đấy Hương? Ma cái gì? Mình ở đây 4 năm rồi, lấy đâu ra ma quỷ? Đứng yên tao xem nào. Đưa túi thức ăn cho tôi, Giang đẩy cửa bước vào, bật công tắc điện. Đâu? Ma cỏ ở đâu? Dạo này mày làm sao ấy? Cứ hết đêm la hét, rồi bây giờ lại ma mới chả quỷ. Tối ngày xem mấy cái video về ma về quỷ, không điên mới là lạ. Cầm chiếc điện thoại từ tay của Giang, tôi đưa ra trước mặt xem lại. Trên màn hình điện thoại của tôi bây giờ là một cảnh phim ma. Một đứa trẻ con đang ngồi trên cổ một người đàn bà, dùng hai tay che mắt của bà ta lại. Miệng vẫn đang cất tiếng gọi, kèm theo là tiếng cười y hệt như vừa nãy tôi nghe. Tôi ngồi xuống giường đặt cái điện thoại qua một bên, trong đầu là miên man biết bao nhiêu suy nghĩ. Rõ ràng là vừa nãy tôi nằm xem lại những hình ảnh của tôi và Toàn. Tại sao bây giờ hình ảnh của điện thoại lại là bộ phim này? Rồi những thứ diễn ra ở trong phòng không lẽ là ảo giác? Còn ngồi thần ra đó làm gì? Ngồi ăn đi. Mai là tao không mua đồ cho mày được đâu. Ở nhà tự biết ra ngoài mà ăn. Không thì nấu lấy mà ăn đấy. Nghe Giang hỏi thì tôi giật mình. Tôi ngồi xuống đối diện. Sao? Mày nói chuyện cái gì vậy? Giang vẫn còn đang lúng búng. Tao xin việc đi làm thêm, người ta nhận rồi. Tao làm từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm mới về đấy. Tối tao ăn ở đó luôn, mày ở nhà phải tự lo đi. Tôi cầm lấy lon bia trên bàn bật tách một cái, cộng với Giang vừa mới mua. Hôm nay để liên hoan, Giang xin được việc. Nó mua hẳn nửa con vịt nướng, hai đứa cùng uống bia, ăn mừng. Cứ như thế cho đến nửa đêm. Dường như Giang cũng đã say rũ cả ra. Tôi thì cũng chẳng khá hơn được là bao. Nhìn đống đồ bừa bãi trên đất, tôi thở dài. Thôi, đi ngủ. Bước qua đống bát đĩa định tắt công tắc điện thì loáng thoáng có tiếng gõ cửa lại đột nhiên vang lên. Tôi gãi đầu đi ra cửa, miệng lẩm bẩm. Ai đấy? Đêm hôm còn gõ cửa có cái chuyện gì đấy? Mở chốt nhìn ra, ở trước mặt chỉ là khoảng sân trống trơn. Ai đấy? Không ra là tôi đóng cửa đấy. Không đùa đâu, say mệt lắm rồi. Đứng thêm một hồi nhưng vẫn chẳng có ai xuất hiện. Tôi thở dài quay vào nhà. Thật sự là bây giờ men đã bốc lên đầu. Tôi muốn lên giường đi ngủ. Đi ngủ để không phải nghĩ đến cái hình bóng của Toàn vẫn cứ vương vấn nặng nề. Đến cả trong cơn say, càng say lại càng nhớ. Hết tập 1. Ok, hôm nay chúng ta đọc ở đây nha các bạn. Để dành mai đọc tiếp. Kính thưa quý vị và các bạn, như tôi đã nói thì cái chủ đề về cái việc phá thai nó cũng không còn xa lạ nữa. Tuy nhiên là mỗi một tác giả thì sẽ xây dựng một cái tình huống khác nhau. Thế nhưng mà tác giả Mộc Mộc ở đây thì đã khai thác một cái khía cạnh cũng rất là quen thuộc, đó là cái đời sống sinh viên. Nếu như mà anh chị em nhớ thì cách đây khoảng hơn một năm, tôi nhớ mang máng là hơn một năm, tôi có chia sẻ về cái công việc của một nhóm bạn của tôi là bác sĩ ở khoa sản của một bệnh viện. Thì các bạn ấy đã có một cái nhóm được lập lên để chuyên đi thu lưu những cái đứa bé bị phá thai như vậy để làm cái mai táng cho các bé. Thì suốt cái thời gian qua thì công việc của các bạn ấy vẫn cứ làm, vẫn cứ duy trì, lâu lâu cũng có gặp nhau, cũng có nói chuyện. Thì có rất nhiều cái câu chuyện mà phải thừa nhận là rất là thú vị xung quanh những cái vấn đề này, mặc dù đây là cái này nó đau lòng, dùng cái từ thú vị nó cũng không đúng lắm, nhưng mà nói thật lòng là cũng không biết chọn cái từ nào để nó. Anh cảm ơn Jimmy đã tặng sao, cảm ơn Hiếu Food Mode đã tặng sao và làm quà ảnh. Thật ra thì cũng không biết dùng cái từ nào, thế nhưng mà thôi, có lẽ là xin phép dùng cái từ thú vị đi, cái cụm từ thú vị cho cái công việc này. Tại vì mỗi một bạn ấy thì cũng là cái người rất là tò mò. Và mỗi một cái lần như vậy thì bạn ấy thường là hay hỏi lắm. Bạn ấy cũng có kể với tôi nhiều cái câu chuyện nó cay đắng lắm. Nó thật rất là cay đắng. Bạn, đặc biệt là ở những cái phòng khám tư. Những cái phòng khám tư hay còn gọi là phòng khám chui. Thì cái tình trạng nạo phá thai nó nhiều lắm. Nó không chỉ ở sinh viên. Mà thậm chí còn có cả ở những cái cô cậu học sinh cấp 3 nó cũng đã có. Cá nhân mình thì mình xin phép là cũng không có đánh giá nhiều về cái vấn đề này. Tại vì cái chủ đề này thì đã có rất nhiều tác giả khai thác rồi. Cũng có rất nhiều câu chuyện viết về nó rồi. Thì tôi cũng chỉ xin phép mạn đàm về cái vấn đề là cái cách mà các bạn yêu nhau và các bạn cho nhau ở cái thời đại này thôi. Chứ còn cái vấn đề mà nạo phá thai thì nó là cái chuyện nhiều câu chuyện đã được nhắc đến rồi, đúng không ạ? Thật ra thì cũng rất là khó trách, bởi vì cái xã hội bây giờ nó là như thế. Các bạn những cái cô gái đi phá thai thì đôi lúc chúng ta cảm thấy là đáng thương hơn là đáng trách. Tôi thì cá nhân tôi thì tôi đánh giá là đáng thương hơn là đáng trách. Tại vì các em ấy nhận thức nó chưa được sâu về cuộc sống. Đó. Cái vấn đề ở đây nó không chỉ đơn giản là cái phá thai lúc đó, mà nó còn để lại những cái hậu quả về sau này. Chúng ta không nói gì đến cái vấn đề tâm linh. Ở đây chúng ta chưa nói gì đến vấn đề tâm linh, hậu quả tâm linh. Mà chúng ta chỉ nói đến cái vấn đề đơn giản nhất, đó là cái việc những cái di chứng của phá thai, những cái những cái vụ phá thai những cái đứa trẻ nó đã quá gọi là già, những cái thai nó già tuổi, nó thường để lại những cái di chứng rất là xót xa. Mà anh thì anh cũng đã từng qua cái cuộc đời sinh viên, thì anh nói thật là anh còn lạ gì. Anh cũng xin nói thẳng và nói rất là thật với các em gái luôn, đấy là tin anh đi, cho anh nhé, anh sẽ cưới em mà. Thì đấy là cái câu nói nó rất là mang cái tính chất dối trá và lừa lọc nhá. Không bao giờ nó cưới các em đâu. Ok. Nếu như các em cho nó vì cái tình yêu, vì phút đam mê nồng cháy thì anh còn dễ hiểu. Chứ còn nếu mà các em mà cho nó vì cái câu nói là tin anh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà, hoặc là anh sẽ cưới em mà, thì quên đi nhá. Anh nói hơi thô một tí là đéo bao giờ luôn. Được chưa? Tại vì các em thử nhìn xem, bản thân nó còn đang đi học bỏ mẹ. Bản thân nó còn đang lo, còn thân nó còn trả xong, còn phải về ngửa tay xin tiền bố mẹ từng ngày. Đó. Thì làm sao mà lo cho các em và lo cho cái đứa bé của các em được? Không có. Ok, đây là anh nói rất thẳng. Không bao giờ có. Nhá. Ừ, bây giờ ví dụ anh chỉ nói đặt trong cái câu chuyện của Toàn và Hương. Đúng không ạ? Anh hello em gái Nguyễn Hồng Dung. Nó rất là mơ hồ. Tất nhiên là vẫn có những trường hợp là thôi thì cái sự học hành nó đứt gánh giữa đường. À, như Phong Nguyễn đang nói là có, nhưng mà đấy là vợ chồng em, nó là một cái hạn hữu thôi em. Tức là 10 nó chỉ có đến 1 hoặc 2 thôi. À, nhá. Chứ còn nó ít lắm. Mà nhất là để xảy ra cái tình huống như là của Toàn và Hương, tức là sau khi mà có thai, phá thai rồi thì đến 8-9 phần là tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một đường. Tại vì đấy nó là một cái vết thương khó lành của cái người con gái. Ok. Còn có thể là như trường hợp của Phong Nguyễn thì có thể là em đang ở giai đoạn là có thể là em đã đi làm, hoặc là có thể gia cảnh của em có thể đáp ứng được cái điều đó. Nhưng mà nói chung là anh thấy là cái câu chuyện của em và bà xã em nó là câu chuyện một trong 10 cái câu chuyện tan vỡ. Đó. Thì cái câu chuyện của em là cái câu chuyện nó đến được cái kết có hậu 1-2 thôi. Đó. Chứ còn 7-8 cái câu chuyện còn lại thì nó đều là cái sự tan vỡ và xót xa. Đây là anh Tuấn khẳng định. Bây giờ các bạn cứ thử nghĩ đi. Ok. Đang ở cái độ tuổi ăn không nên đợi, nói trở lên lời. Nó còn lo cho thân nó hàng ngày, nó còn đi đánh điện tử, nó ngồi chơi game. Nó còn chẳng nhấc được cái đít lên. Học hành thì còn nợ môn bừa phứa, nó còn đang xoay tiền để học lại. Thì em bảo nó lấy cái gì để nó lo cho các em hả các em gái? Nó lấy cái gì để nó lo cho con của các em? Đúng không ạ? Anh còn chưa kể đến một số những cái thanh niên gọi là kiệt xuất. Kiểu như là anh thấy cái thằng cô thợ nhà anh. Cô đấy thì nó đi làm rồi. Thế nhưng mà tức là anh kể về cái cách sống của nó. Anh kể về cái cách sống của nó. Nó con bé người yêu hầu nó như hầu bố luôn. Đi học về sau đó nấu nướng. Nó đi làm về nó ngồi nó chơi game. Bưng lên cho nó ăn nịnh nó như nịnh bố. Đó. Nó khó lắm. Em cứ thử nghĩ xem là với một cái thằng thanh niên như vậy thì liệu rằng là nó lo cho em bằng cái gì các em gái? Nó lo cho em bằng cái gì? Nó lấy cái gì để nó lo cho các em? Đúng không ạ? Còn thật ra thì với cái xã hội bây giờ, với cái xã hội bây giờ thì cái việc là các bạn sinh viên sống thử với nhau, ở chung với nhau thì anh thấy nó cũng bình thường. Phải nói thật là anh thấy nó bình thường. Cái việc xã hội bây giờ các bạn trẻ đi tiến lên những cái bước sâu xa hơn thì anh thấy nó cũng bình thường. Thật ra thì nó là cái tất nhiên, cái tất yếu. Chúng ta cũng không đánh giá quá nhiều về cái vấn đề đó, đúng không? Ở đây chúng ta không phải là các nhà Phật online và cũng không phải là các nhà đạo đức online. Thế nhưng mà chúng ta cũng nên khuyên nhau một câu rằng là thì thôi, cái việc đấy là cái việc tất nhiên, bởi vì nó là cái việc tất nhiên rồi. Đó. Nó bởi vì nó đã là cái việc tất nhiên rồi. Thế cho nên là các em nên làm nó như thế nào để cho nó tránh những cái hậu quả. Chứ còn nó đã là cái việc tất nhiên rồi thì không thể chống lại được. Thì chỉ còn cái cách nào đó để cho nó tránh hậu quả. Thế thôi. Chứ còn để mà bảo là không làm như thế thì nó xem ra là nó xa rời cái thực tế lắm. Bởi vì cái thực tế bây giờ nó không như thế, đúng không ạ? Thôi thì đành làm cách nào đó. Ví dụ như là trời không mưa mà vẫn mặc áo mưa, ở trong phòng mà cũng mặc áo mưa, thuốc chẳng hạn. Ví dụ nó có rất là nhiều cái cách mà anh nghĩ là các bạn cũng đã được học về giáo dục giới tính, chắc là anh cũng không cần phải nói lại về vấn đề đó. Thế nhưng tóm lại là có rất nhiều cách để các bạn có thể là áp dụng để phòng tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Tại vì nói thật lòng là đến bọn anh là những người đã có cuộc sống gia đình rồi, là những người đã hoàn toàn chủ động trong cái vấn đề con cái rồi, mà nhiều lúc vẫn còn có những cái sự cố, thì nói gì là các em. Anh nói xin lỗi là đang ở trong cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì tránh làm sao được. Nên là cái vấn đề bây giờ chúng ta nhắc nhở nhau ở cái góc độ này. Chứ cũng anh nói thật, bây giờ mà anh bảo là anh khuyên các em gái là đừng bao giờ phải giữ lấy cái giá ngàn vàng giống như bố mẹ các em khuyên. Anh nói thật là cái lời khuyên đấy nó giáo điều lắm. Anh biết, anh hiểu, anh rất hiểu là cái lời khuyên đó bây giờ nó giáo điều lắm. Con ơi, đi ra ngoài là phải giữ lấy cái, con gái con đứa phải giữ lấy cái ngàn vàng con nhá. Nó không thực tế. Đây là tôi xin phép là chia sẻ với các em, các cháu, và cũng là chia sẻ với các anh, các chị, các cô, các chú, những người đang là những bậc phụ huynh. Nếu như để dạy các em, các cháu nó cái câu như cái câu tôi vừa nói đó. Con ơi, đi ra ngoài là con gái, phải giữ lấy cái ngàn vàng con nhé. Thì nghe chừng nó giáo điều lắm. Nó không thực tế, bởi vì xã hội bây giờ các em, các cháu nó nghe được cái câu đấy, nó thì thôi, nó bằng như không nghe. Thế thì thay vì là chúng ta dạy các em, các cháu những cái câu giáo điều đó, thì nên chăng là chỉ cho các em, các cháu nó thấy những cái hậu quả có thể xảy ra, và cái cách nào để phòng và tránh những cái hậu quả có thể xảy ra đó, thì nó sẽ có hiệu quả hơn là những cái câu giáo điều kia. Như tôi đã từng chia sẻ rồi, cái này thì tôi đã từng chia sẻ rồi đó các bạn. Có cái chị, một cái chị cũng là chị fan lớn tuổi ở bên châu Âu, thì chị cũng có chia sẻ rằng là con chị 16 tuổi. Và mỗi một lần nó đi nó xin đi party buổi tối á, thì thay vì là chị giận nó là con phải giữ nó cái này nọ, thì chị nhẹ nhàng là đút vào trong túi sách của nó, chị đút vào trong cái bóp của nó mấy cái bao cao su đó, chị đút vào trong túi nó. Thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên là có thể là nhiều bạn sẽ nghĩ rằng ô sao tôi vẽ đường cho hươu chạy à, đúng không? Thế nhưng mà tôi thấy là nó còn có tác dụng hơn là cái việc cứ dạy dỗ kia. Lúc đấy nó không nghe đâu, nó đang đầu óc, nó đang tập trung vào cái buổi đi chơi. Nó không nghe đâu. Tôi nói thật với các chị là như thế. Đó. Và chúng ta tiếp tục lật ngược lại một cái vấn đề nữa, đó là gì? Thế thì những cái hàng ngày, những cái việc giáo dục của các em, các cháu nó hàng ngày cũng tương tự như vậy. Đó. Thay vì chúng ta cứ phải lảng tránh cái vấn đề đó đi, bởi vì cho rằng là cái vấn đề này nó rất là tế nhị, cái vấn đề này nó rất là phức tạp, hoặc là chúng nó còn bé, nói thế để làm gì, nói thế thì khác nào là dạy chúng nó làm thế. Dạ không, không phải. Kính thưa quý anh chị, cô chú, những người là bậc làm cha làm mẹ, các bậc phụ huynh, là ở cái thời buổi bây giờ thì các anh, các chị, các cô, các chú có không nói ra thì chúng nó cũng biết hết rồi. Chúng nó biết hết, cháu khẳng định một điều là như thế. Chúng nó biết hết. Mạng Internet bây giờ nó đầy rẫy những cái đường link á, nó thậm chí nó còn chả cần gõ, nó tự đề xuất. Những cái trang web, nói hơi thô một tí là những cái trang web khiêu dâm, mà các em, các cháu nó đang ở cái tuổi lớn, chúng nó tò mò. Nó thật xin lỗi là đến chúng cháu bây giờ còn tò mò nữa, là các em, các cháu nó còn bé như thế. Nó tò mò, thế nên là ở cái thời buổi bây giờ thì các em, các cháu nó tiếp xúc với cái đó là cái điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Các bậc phụ huynh là cha là mẹ thì đi làm suốt ngày. Chúng ta cũng đâu có phải lúc nào kè kè bên chúng nó được đâu. Không thể kiểm soát được. Thế cho nên là đừng bao giờ lảng tránh những cái điều đó. Tôi nhớ mãi. Chính bản thân tôi thôi. Bản thân tôi cái năm đó, cái thời của bọn tôi là một trong số những cái lứa đầu tiên được áp dụng cái giáo dục giới tính vào trong sách sinh. Tôi nhớ không mang máng nhưng là sách sinh học, phải không anh em? Lớp 9 là cái lứa bọn tôi, là cái lứa một trong những cái lứa đầu tiên áp dụng in cái đó vào trong sách giáo khoa. Nhưng mà nó rất là ít, nó chỉ có 1-2 bài ở phần cuối đó, cái môn sinh học. Thì đó là một cái cách để cho các em, các cháu nó tự nhận định về bản thân nó đang có gì, cơ thể của nó sẽ xảy ra cái điều gì. Có thể là bây giờ thì nó đã có nhiều hơn lâu rồi, anh không xem lại sách sinh học, nhưng mà có thể là bây giờ thì những cái đấy nó nhiều hơn. Ngày xưa anh nhớ là nó chỉ có 2 bài thôi. Cái thời anh học là lớp 9 và nó chỉ có 2 bài thôi. Còn bây giờ thì anh cũng không biết, lâu rồi anh không có xem lại sách đó. Thế nhưng mà đó, anh nhớ mãi, không bao giờ anh quên rằng cái hồi đó là mẹ anh. Mẹ anh hôm đó là vô tình, là anh cũng không nhớ là vì cái lý do gì mà mẹ anh dở cái sách đó ra. Và mẹ anh thấy cái bài đó, mẹ anh cau mày. Mẹ anh bảo là tại sao bây giờ sách vở lại dạy những cái này thì chết thôi. Sách giáo khoa mà còn dạy cái này thì chết thôi. Thế nhưng mà đó, mẹ anh là lớp người của thế hệ trước. Mẹ anh cũng giống như là các cô chú anh chị mà anh vừa nói đến đó các em. Cái cách nghĩ của mẹ anh khác. Nếu như mà ở thời đấy, cách đây mười mấy, gần 20 năm rồi mà mẹ anh còn nghĩ như vậy, nó đã là lạc hậu rồi, thì bây giờ mà còn nghĩ như thế thì chết. Thế nên là thôi, xin phép là em cháu cũng không dám gọi đây là dạy lên mặt dạy đời, hay là chỉ bảo gì gì đó. Thì đây là cái mà em cháu chia sẻ thôi với cô chú anh chị, những người là cha là mẹ, là các bậc phụ huynh. Thì Hà Cơ mà một tí nữa inbox anh chỉ cho có thằng cu em nó làm uy tín luôn cái đấy nhá. Anh có cu em làm uy tín luôn cái mảng đấy nhá. Thì nói tiếp thì đây là cái mà có lẽ là một cái nhận định của em cháu ở cái thời đại này. Thì thay vì cái việc các cô, các chú, các anh, các chị, các bậc phụ huynh cứ cấm các em nó điều này điều kia, thì thay vì thế thì hãy chia sẻ thẳng thắn với nó, để đề phòng những cái điều mà nó có thể là không đáng có xảy ra. Bởi vì đến lúc mà nó xảy ra rồi thì cái hậu quả nó không chỉ là các em, các cháu nó gánh, mà đến cả chúng ta là những bậc phụ huynh chúng ta cũng gánh. Mà thậm chí là những cái hệ quả nó kéo theo nó còn dài đằng đẵng cả cái quãng đời sau này. Đó, của các em, các cháu nó. Nên là thay vì chúng ta trốn tránh thì chúng ta nên đối mặt với thực tế đó. Chúng ta phải đối mặt với điều đó. Dạy chỉ cho các em, các cháu nó nên làm như thế nào và nên phòng và tránh như thế nào. Chứ đừng gạt phăng đi cứ mỗi khi có những cái gì nó liên quan những cái vấn đề nhạy cảm của giới tính như thế. Tại vì là các cô, các chú, em, các chị có giấu thì chúng nó vẫn biết thôi. Chúng nó vẫn biết thôi. Dặn là không phải nói điêu. Chứ nó như con gái của em thôi. Cháu nó năm nay 6 tuổi. Nó xem YouTube. Đó. Mà đến cả một cái kênh YouTube làm về kid, tức là làm về về cái chủ đề cho trẻ em. Thế nhưng mà toàn, tôi thấy toàn là mấy cái cô em mặc bikini. Sau đó là mấy anh bắt đầu dòm trộm các cô em mặc bikini. Thì đó là một cái định hướng. Đó đã là một cái định hướng rồi. Hôm đấy tôi giật mình, tôi không nhớ cái tên chính xác, nhưng nó là kênh YouTube của Việt Nam. Một cái team các em gái phải nói là đẹp, xinh lắm. Tôi nhắc đến chắc là các chị có con chắc là cũng sẽ từng gặp rồi. Một cái kênh YouTube các bạn ấy trẻ lắm. Một cái nhóm đó các bạn mặc toàn bikini, áo khoét sâu ngực. Sau đó là troll nhau ấy, những cái trò. Thế thì chết rồi. Hôm đấy mình hết cả hồn, hốt cả hèn. Và cái lần đó cũng là cái lần mà mình quyết định là thôi thì nghiến răng nghiến lợi là mua cái YouTube Kids loại quản lý cao để cho con mình xài. Mình cài vào trong cái iPad cho con mình. Tất nhiên là mình cũng không thể nào không cho nó xem được. Đôi lúc mình bận ấy. Nhưng mà thôi thì mình phải quản lý theo cái cách khác vậy. Chứ trong đó có nhiều cái content mà mình xem mình giật mình. Thật, có những cái content mà các bạn đi làm mình xem mình giật mình quá. Chết. Thế nên là đó. Chúng ta không thể nào quản lý hết được các bạn trẻ. Chúng ta không thể nào quản lý hết được. Thế nên là thay vì cái việc mà cứ đè ép nó, chèn ép chúng nó như thế thì hãy để cho chúng nó tự do trong cái khuôn khổ. Thì nó sẽ tốt hơn. Tất nhiên rằng là có thể là khi nghe cái điều này thì nhiều anh chị cô chú sẽ bảo gỡ mày, con mày mới nứt mắt ra thôi, mày nói nó như thế đến lúc con mày lớn lên xem mày có làm được thế không. Đúng, có thể đến lúc đấy em cháu sẽ chưa chắc đã làm được như cháu nói bây giờ. Phải đặt vào trên cái thực tế. Nhưng mà thôi thì đấy là cái quan điểm của mình. Chứ còn cái việc mà giờ mình giáo dục nó hiệu quả đến đâu thì nó phải tùy từng người. Đúng không ạ? Người ta nói là dao sắc không gọt được chuôi. Đấy là cái quan điểm. Mình cứ phải rõ ràng cái quan điểm của mình như thế. Còn cái việc mà thực tế cái hiệu quả mình làm được như nào, nó thật sự nó mới phải tùy từng người. Đúng không ạ? Thì đây là cái chia sẻ. Để làm sao nói thật lòng là nghe cái nhóm bạn của mình làm bác sĩ kia, các bạn ấy nói nó xót xa lắm các bạn. Nó xót xa lắm. Có những cái thai tính ra phải đến 7 tháng rồi. Thế mà các em vẫn cố quyết bỏ đi. Nó xót xa lắm. Nghe nó kể nó bảo là anh ơi, em nói không phải điêu chứ bắt đầu nhìn thấy cả cái móng tay của nó, của cái đứa nhỏ, nó đã bắt đầu thành hình rồi. Có nghĩa là nó thành cái chi tiết rồi đó. Rồi nói bảo không phải điêu. Bạn ấy kể với mình đó. Bạn bảo anh ơi, em thì em chưa bao giờ làm cái mảng này. Tại vì bạn là bên sản nhi, tức là sản là chăm sóc sau khi sinh thôi. Thế nhưng mà bạn ấy bảo là em có được nghe những cái người kể. Em được nghe những cái người kể trực tiếp đó. Là có những cái trường hợp phá thai moi cái đứa nhỏ ra, là thậm chí là đã có thể cảm nhận được cái nhịp hô hấp của nó rồi. Đó. Thì các bạn bảo là đấy là một, nếu thôi thì đôi lúc vì cái này cái kia, có thể là cái người phụ nữ không thể giữ lại được đứa bé. Tất nhiên có rất là nhiều lý do, nhưng đây chúng ta đang nói về cái trường hợp là trước hôn nhân nhé các bạn. Đây là chúng ta đang nói về cái trường hợp là tiền hôn nhân. Đó. chúng ta đang nói trong cái bối cảnh của câu chuyện này thì đó các bạn, nó xót xa lắm, đúng không ạ? Lúc đó là một cái đứa bé nó đã thành hình rồi, nó chỉ còn thiếu mỗi nước là đủ ngày đủ tháng là nó ra là nó thành người thôi, đúng không? Thì mà đến lúc đấy rồi mà nó còn bị tước đi cái quyền sống. Em hello anh Nguyễn Tiến Dũng, bữa nay đi về muộn về anh. À, thế mà nó còn bị tước đi cái quyền được sống. Chứ còn thôi thì đôi lúc là vì điều này điều kia người ta cũng không thể nào mà để nuôi được một cái đứa bé, thì người ta giải quyết nó sớm đi. Thì nó để đỡ lại để những cái hậu quả. Mà nó thật lòng là đỡ, nó cũng xót xa nhưng mà nó đỡ hơn phần nào. Chứ còn để đến mức mà những trong cái câu chuyện kia thì nó xót xa lắm các bạn. Nó xót xa lắm. À, các bạn cứ thử hình dung đi. Như thế liệu có xót xa không? Bạn ấy kể là cái anh bác sĩ đó là cái anh bạn rất là thân của bạn ấy. Cũng là một bác sĩ trẻ thôi, mới ra trường, mới đi làm và được làm một cái pha cấp cứu luôn, một cái pha cấp cứu. Tức là cái em gái này em ấy còn rất là trẻ. Em ấy mang thai ngoài ý muốn. Và em ấy chả biết là để nó to lên quá rồi. Sau đó là em ấy mua cái thuốc phá thai gì ở trên mạng ấy, người ta bán trên mạng ấy mới chết chứ các ông. Để mua về để uống để tống nó ra mà tại nhà trọ luôn. Tại nhà trọ luôn đó. Thế thì uống vào thì chả biết là tống ra hay không, không biết. Nhưng mà quằn quại ra đấy và lập tức là cũng may là được người ta đưa đi cấp cứu. Thế thì đưa cấp cứu thì đến lúc là cũng không thể giữ được cái đứa bé đấy được. Thế nhưng mà lúc đấy là phải trong cái tình trạng là cấp cứu khẩn cấp. Thế là đành phải tháo cái đứa bé đấy ra, mà lúc đó anh ấy bảo tính ra nó phải sang tháng thứ 8 rồi. Nó vào hơn 30 tuần rồi các bạn. Một cái đứa mà thường thường tính ra hình như là 35 tuần. 35 đến 40 tuần là đứa bé nó ra rồi. Nhưng mà đây hơn 30 tuần rồi. Đấy. Mà anh bác sĩ đó anh bảo là về mãi về sau này anh vẫn còn ám ảnh. Cái lúc mà lấy đứa bé nó ra là cảm giác như là nó đang thở. Đấy. Thì các bạn bảo là như thế có xót xa không? Đó, cái cô bé nó còn rất là trẻ. Các bạn không nhận thức được cái vấn đề. Còn mua thuốc phá thai trên mạng để uống để tháo nó ra. Tôi thật sự là tôi choáng quá. Tôi choáng quá. Thế mà để ra cái trường hợp như thế. Bạn ấy, anh ấy bảo là anh ấy bị ám ảnh. Anh là bác sĩ thực hiện cái pha cấp cứu đó. Thực hiện cái pha, tức là anh ấy chỉ phụ trách ở cái mảng là anh ấy được người ta gọi đến để xử lý ở cái mảng mà đoạn lấy đứa bé ra để cấp cứu. Chứ còn những cái cô bé kia thì nó còn là nó bị dạng như kiểu là uống thuốc xong đầu nó còn bị dạng như kiểu là nhiễm độc nữa cơ. Anh bảo là đến lúc lấy đứa bé ra là anh ám ảnh luôn. Ở một cái bệnh viện chính thức luôn ấy. Đó, thực hiện một cái pha cấp cứu xong là anh ám ảnh mãi. Bạn bảo thế thì có không? Đấy là anh là một bác sĩ. Anh ấy thường xuyên va chạm những cái trường hợp như thế mà anh ấy còn ám ảnh như thế. Rồi huống chi là cái cô bé đó. Cái tâm lý để lại, cái vết sẹo để lại nó còn ám ảnh đến mức độ nào? Cho nên là đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải thực sự nhìn nhận vào. Các bậc là cha là mẹ, chúng ta phải thực sự nhìn nhận nghiêm túc lại. Và các bạn trẻ cũng thế. Anh thì anh cũng xin tâm sự thật với các bạn là anh cũng không dám dạy dỗ các bạn điều gì. Anh cũng đã từng trải qua cái thời thanh niên sôi nổi. Có những lúc có những cái suy nghĩ trong cuộc sống nó bồng bột, nó không được chỉn chu. Thế nhưng mà anh vẫn cứ mong rằng là các em làm thế nào thì làm. Đó. Hạn chế nhất những cái hậu quả. Nó không chỉ trong cái việc này mà nó tất cả rất là nhiều việc. Đây ví dụ, anh nói ví dụ. Anh nói ví dụ là hôm nay sau một tuần đã chảy máu rồi, sau một tuần chảy máu rồi, hôm nay quyết định mẹ phang quả tài xuống đi, chơi lớn đi, về đẽo quả sổ đỏ chơi lớn, đặt hết tài đi cho nó. Thôi suy nghĩ lại cái hậu quả chứ nhỡ đâu mà nó về xỉu thì chết. Nhà ra đường đấy. Đấy, tức là đó, anh nói đó, trong bất kỳ cái chuyện gì thì cái việc con có làm hay không đôi lúc nó là thân bất do kỷ. Thế nhưng cái việc làm nó như thế nào để hạn chế cái hậu quả thì có lẽ là chúng ta có thể là khống chế được, đúng không ạ? Đấy, chứ còn anh thì anh cũng chẳng dám dạy các bạn điều gì. Dạy các bạn lại bảo ông này mà giáo điều, ông này nói mồm này nọ. Đây là anh chia sẻ, và anh mong rằng là qua những cái chia sẻ của anh và qua cái câu chuyện thì các bạn sẽ có những cái nhận thức nó tốt hơn trong cuộc sống thôi. Chứ còn anh thấy là anh cũng chả có cái tư cách gì để dạy đây. Chúng ta chia sẻ với nhau, các bạn coi anh như là một cái người bạn, một cái lão già hơn các em vài tuổi, gọi là biết hơn các em một tí, chia sẻ với các em thôi nha. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái điều gì sẽ đến với Toàn và Hương. Và cái câu chuyện nó sẽ còn ma quái đến mức độ nào và họ sẽ phải thoát ra cái điều đó như thế nào. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.